Vạn cổ chí tôn, chương 1351, ẩn dấu, 1, góc truyện audio.com, rốt cục khóc thành tiếng, lập tức nhảy vào trong lòng Lý Vân Tiêu, nước mắt thấm ướt thanh sam. Ở dưới con mắt của ngàn vạn võ giả không e dè khóc lớn, thân thể mảnh mai cùng nước mắt như mưa, để trong lòng mỗi người cũng vì đó xúc động, khiến cho người thương cảm. Hai mắt Nguyễn Tử Mậu đỏ chót, hắn thấp giọng quát. Lý Vân Tiêu, thay ta giết con thủy quái kia. Tuy rằng nội tâm hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đem cỗ bi phẫn trong lòng giao phó cho người. Thời điểm nói ra lời này, đứng đầu Đông Vực Thất Tinh rốt cục hạ thấp đầu lâu cao ngạo. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ mái tóc của Khương Như Băng, một bên hướng Nguyễn Tử Mậu nói. Đừng rực dây ta, đối phương là có lai lịch lớn, ta sao dám đắc tội Tứ Hải Vương tộc. Hắn không giết ta liền cảm ơn trời đất. Trong mắt Nguyễn Tử Mậu có nước mắt bất khuất đảo quanh, dựng thẳng lên một cái ngón giữa, hung hãn nói. Ta xem như là nhìn thấu ngươi người này, ngươi chính là tiện tiện tiện. Ha ha, Lý Vân Tiêu không để ý lắm, ngược lại nở nụ cười, vỗ vỗ Khương Như Băng, nhẹ nhàng dùng tay ở trên eo nàng đẩy một cái, liền đưa nàng về trên khán đài, ở bên người Khả Nguyệt. Sắc mặt Khả Nguyệt nghiêm túc tiếp nhận Khương Như Băng, trầm giọng nói. Không thể thắng liền không muốn miễn cưỡng, ta không hy vọng ngươi có việc. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đi, tuy rằng vướng tay chút nhưng ta đã quyết định đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Khả Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười nói, người cùng tính cách của hắn hoàn toàn tương tự, nỗ lực lên. Một tiếng nỗ lực vang lên, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ quảng trường gieo hò một mảnh. Nỗ lực lên, đánh hắn, đánh chết hắn đi. Lý Vân Tiêu nỗ lực lên, vì nhân tộc vẻ vang, đánh cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngươi là hảo nam nhân, chúng ta đều ủng hộ ngươi, đánh thủy quái kia tàn phế đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sôi vọt lên, tiếng hô tấp nập một làn sóng cao hơn một làn sóng, ở toàn bộ bầu trời Hồng Nguyệt Thành vang vọng giống như kinh lôi, trên bầu trời mây đen bị đuổi tản ra, một mảnh càn khôn sáng sủa. Lý Vân Tiêu, ngươi dám cùng ta chiến, cũng tốt, nở cũ lần trước cũng có thể tính một lượt. Sắc mặt Nhuận Tường trở nên cực kỳ khó coi, tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị cùng châm chọc trên người không hề che giấu sát ư chút nào. Nghe cùng Lý Giật Hầu như một bộ, Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Làm sao các ngươi mỗi một người đều như vậy, lần trước rõ ràng là các ngươi muốn giết ta, muốn nói có nợ cũng phải là ta đến đòi, làm sao đều giống như ta thiếu nợ các ngươi. Nhuận Tường hừ lạnh nói, nếu như ta không đoán sai, trong thuật tháp ngươi nhất định được đến đồ vật ta mong muốn, lần này cũng giao ra cho ta. Trong mắt hắn lập lòe vẻ kích động, hiện tại hắn đã người mang 4 cái long bí bảo, nếu như lại đạt được long tu cùng cái trên người Lý Vân Tiêu, như vậy thực lực sẽ lần thứ 2 gia tăng gấp đôi. Lý Vân Tiêu cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi kích động thật giống như đã biến thành chân long vậy, người trẻ tuổi, bình tĩnh một chút đi. Hừ, ngươi vẫn tiện như trước kia, Nhuận Tường lạnh lùng nói, lần trước một trận chiến bị cắt đứt không thể ngược chết ngươi, vẫn cực kỳ tiếc nuối, lần này vừa vặn một lần chấm dứt. Năm ngón tay của hắn nắm chặt một luồng long khí. Góc truyện audio.com, cường đại từ trên người lao ra, so với thời điểm lúc trước đối địch La Thanh Vân còn muốn cường đại. Đối với La Thanh Vân, hắn bất quá là thái độ vui đùa một chút mà thôi, mà Lý Vân Tiêu ở Tống Nguyệt Dương Thành biểu hiện đầy đủ hắn kiêng kỵ vạn phần, thế nhưng giờ khắc này người mang 4 long bí bảo thêm vào sức mạnh huyết mạch hết sức tiếp cận tổ tiên của hắn, hắn có 10 phần tự tin hành hạ Lý Vân Tiêu đến chết. Long tức từ trên người Nhuận Tường nổ tung, lập tức hướng 4 phương 8 hướng tán đi, chung quanh những vũ giả ở gần nhất kia từng cái thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh tràn trề chảy xuống, run cầm cập. Lý Vân Tiêu trực diện long tức đập tới, khẽ cười nói. Loại trò trẻ con này đối với ta có ý nghĩa sao? Đem chiêu chân long thai tức kia triển khai ra ta còn có thể để ở trong lòng. Nhuận Tường hơi thay đổi sắc mặt hừ lạnh một tiếng. Chân long thai tức tiêu hao rất lớn, ở trên Tống Nguyệt Dương Thành hắn cũng chỉ là dựa vào không ngừng hấp thu long tinh lực mới có thể miễn cưỡng triển khai, hơn nữa đối với Lý Vân Tiêu hiệu quả căn bản không lớn, giờ khắc này càng là không dám triển khai ra. Đối phó ngươi cần phải dùng chân long thai tức sao? Nhuận Tường quát lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt vọt lên, hai cái long bí bảo ở trong người hoàn toàn dung hợp, giờ tay giờ chân trong lúc đó liền có lực lượng long uy cự đại, ở giữa trời cao một cước lâm không dẫm xuống, một cước ảnh màu xanh ngưng tụ, bao phủ toàn bộ vũ đài, đột nhiên nổ xuống. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết thiên thu bá đao đột nhiên hiện lên ở trước người, từ từ biến lớn, thỉnh thoảng lóe lên nhuệ khí ánh đao theo hắn đánh pháp quyết vào trong đó, đại đao bỗng nhiên hút hết sạch thiên địa linh khí bốn phía, bỗng nhiên hóa thành trường đao to lớn, hướng về giữa bầu trời chém tới. ào ào, cước ảnh trực tiếp bị ánh đao phá tan, long khí màu xanh trong nháy mắt ở trên không trung tiêu tan, sau một đòn, tựa hồ hết sạch linh khí trực tiếp rơi xuống, hóa thành bảo đao tranh một tiếng cắm ở trên vũ đài, hàn quang lấp lóe. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, một cước này cũng chỉ là thăm dò mà thôi, cả người lập tức phi thân xuống, như long du tứ hải, quyền ảnh vạn ngàn, mỗi một quyền đều là uy thế kinh thiên, chấn động đến mức không khí luân phiên phá nát. Thân hình Lý Vân Tiêu lóe lên, bước tiến mềm mại ở dưới chân dẫm mở, hóa trường thành đao, vòng qua ngàn vạn quyền uy kia, hướng về trên người đối phương chém tới. Thân ảnh của hai người đều cực nhanh, người ở phía dưới xem phẳng phất hồ điệp bay lượn đầy trời, lập tức hoa cả mắt, các loại quyền kình trường ảnh trùng kích phòng ngự vũ đài, giống như hào quang pháo hoa nổ tung, rực rỡ dị thường. Lý Vân Tiêu mấy lần mạnh mẽ chống đỡ quyền kình của đối phương, đều bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, xương cốt sắp nứt, ở dưới tình huống không cách nào vận dụng bất diệt kim thân, là không thể cùng thân thể của đối phương mạnh mẽ chống đỡ, huống hồ này chỉ là dưới tình huống dung hợp hai long bí bảo. Lý Vân Tiêu ở dưới mạnh mẽ chống đỡ một trường, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Người bốn phía đều âm thầm lắc đầu không ngớt, đồng thời không coi trọng hắn, có thể chống đỡ nháy mắt cũng đã là ra ngoài dự liệu. Sắc mặt Khả Nguyệt cũng nghiêm nghị, biết trong lòng Lý Vân Tiêu có e dè tuyệt kỹ gia truyền cùng Nguyệt Đồng. Cốc truyện audio.com, không cách nào triển khai, căn bản không thể chiến thắng đối thủ cường đại như vậy. Cách chương.